Chương 423, Thạch Nghĩ Thành. Vân thị huynh muội có chút áy náy quan sát Lý Tự Hoành Thánh Sư, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tịch Thiên Dạ tiếp tục lên đường. Bọn hắn không có nghĩ qua theo Tịch Thiên Dạ trong tay chạy trốn, hoặc là thỉnh Lý Tự Hoành Thánh Sư hỗ trợ. Tịch Thiên Dạ quá cường đại, làm như vậy chỉ làm cho bọn hắn, cho Lý Tự Hoành Thánh Sư mang đến nguy hiểm. Lý Tự Hoành nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người bóng lưng, hơi khẽ to mày. Cái kia người thiếu niên đến cùng là ai? Hắn vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ấn lý thuyết đại lục ở bên trên nổi danh thiên kiêu tuấn kiệt hắn đều biết. Mà lại, hắn làm sao có thể nhìn không ra? Vân Thiên cổ quốc Vân thị huynh muội tựa hồ hết sức e ngại người kia, không chỉ có mảy may cũng không dám lộ ra người kia một điểm tin tức, thậm chí đứng tại cái kia bên người thân thời điểm đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Có thể làm cho Vân Thiên cổ quốc tương lai thái tử đều e sợ như thế, Lý Tự Hoành trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Sư phụ, người này cũng quá mức không coi ai ra gì đi. Dư Nam Tâm rất là tức giận căm phẫn nói. Đúng rồi, đại thánh đều sẽ không đối sư phụ như thế ngạ mạn, hắn tính là gì? Lý Tự Hoành Nam đồ đệ cũng là bất mãn nói. Các ngươi hai cái thật tốt tu luyện, đừng ở hồ những cái kia nghi thức xã giao, muốn để cho người khác tôn trọng đầu tiên liền phải tự mình mạnh mẽ, ít nhất người ta đã cứu chúng ta. Lý Tự Hoành trừng chính mình hai cái đồ nhi liếc mắt. Hai người không dám nói nữa, chỉ là cúi đầu, trong lòng hết sức biệt khuất. Các ngươi nếu là có người tuổi trẻ kia cường đại như vậy, toàn bộ đại lục ở bên trên bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều sẽ có người đi tôn trọng các ngươi. Đáng tiếc các ngươi liền là so với người ta kém quá xa, các ngươi hẳn là càng thêm thấy rõ ràng chính mình chênh lệch, về sau cố gắng gấp bội tu luyện. Lý Tự Hoành chấp tay sau lưng, mượn cơ hội này răn dạy chính mình hai cái đồ nhi một phen. Kỳ thật hai tên đồ đệ của hắn đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người, bọn hắn không đến trăm tuổi liền tu luyện thành thánh, trong lòng tự nhiên có một cấu ngạo khí. Bình thường Lý Tự Hoành cũng là rất khó tìm ra có thể đả kích đến bọn hắn người, Tịch Thiên Dạ xuất hiện, lập tức bị hắn để mà tới cảnh cáo hai cái đồ nhi. Có thiên tư không đủ, bình thường cố gắng càng trọng yếu hơn. Bởi vì thiên địa ở giữa so ngươi người có thiên phú rất nhiều. Dư Nam Tâm cùng Trương Thành Sơn trong lòng có chút ấm ức, nhưng cũng không dám phản bác sư phụ của mình. Bọn hắn về mặt tu luyện không bằng người kia, nhưng bọn hắn sở trường cũng không phải tu luyện cùng chiến đấu. Bọn hắn đáng tự hào nhất chính là một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật có được hay không. Sư phụ làm sao không cho người kia tới cùng bọn hắn so luyện đan thuật. Lý Tự Hoành một phất ống tay áo, không để ý tới hai vị đồ nhi biệt khuất. Mây văn trường phiên hóa thành một đạo bạch quang đem hai người bao phủ, trong khoảnh khắc liền bay ra mấy chục dặm, hướng phía cuối chân trời bay đi. Thiên Lan di tích xuất hiện ma thai, hắn nhất định phải lập tức trở về đan minh đem tin tức truyền trả lại. Mà lại ma thú hung tàn ngang ngược, có thù tất báo, con ma thú kia sau khi rời đi chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định hội mang theo càng nhiều ma thú trở về bảo hộ, nơi đây không nên ở lâu. Một đầu khổng lồ mãnh cầm trên bầu trời bay lượn, mỗi một lần kích động cánh đều sẽ khiến tầng mây cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải khí tượng. Một đôi cánh thịt phảng phất ẩn chứa xe rách sơn nhạc lực lượng, hơi hơi một cái chớp liền bay ra mấy chục cây số. Tại mãnh cầm cóng lên ngồi bốn người, đúng là Tịch Thiên Dạ đoàn người. Vân Tưởng Quân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn mãnh cầm cự thú, đây là một đầu trung vị thánh cảnh hoang thú mãnh cầm, năng lực phi hành hết sức mạnh mẽ, có thể trên không trung không ăn không uống bay tới mấy năm. Này đầu trung vị cảnh mãnh cầm hoang thú chính là Tịch Thiên Dạ tại một tòa trong rừng hoang bắt lấy, không biết thi triển bí pháp gì, thế mà đem mãnh cầm hoang thú cho thuần hóa. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem hoang thú thuần hóa, làm vì thiên địa ở giữa cổ xưa nhất sinh linh, huyền bí mà mạnh mẽ, có rất ít người biết được thuần hóa hoang thú biện pháp. Hoang thú chính là thái hoang thế giới con cưng, thiên sinh trong cơ thể liền ẩn chứa hết sức tinh thuần khổng lồ hoang khí, ngồi tại mãnh cầm hoang thú trên thân tu luyện. Hấp thu cái kia tinh thuần nguyên thủy hoang khí, lại có mấy phần tăng thêm hiệu quả. Vân Phong giật cầm trong tay một quyển da dê địa đồ, đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Vân Thị huynh muội cũng là lần đầu tiên tới Thiên Lan thần thổ, cho nên đi tới Thạch Nghị Thành con đường, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo trên bản đồ chỉ thị đi. Cũng may làm Vân Thiên cổ quốc cao tầng, bọn hắn có thể lấy tới Thiên Lan thần thổ tiêu chuẩn địa đồ. Nơi đây khoảng cách Thạch Nghị Thành hơn 2.000 vạn cây số. Dùng mãnh cầm hoang thú tốc độ phi hành chúng ta cỡ nở 5 ngày thời gian mới có thể đến. Vân Phong giật khép lại địa đồ nói ra. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, 5 ngày thời gian đảo cũng không dài, có thể tiếp nhận. Trong thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ nắm Trúc Hiểu Trang giao cho bên người, nắm Thiên Lan Thần Tông một bài tu luyện tâm pháp cùng với Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật truyền thụ cho hắn. Kẻ này thiên phu không kém, tâm tính cũng không kém, có thể hơi vun trồng một phen. Vân Thị huynh muội tự nhiên không biết Tịch Thiên Dạ truyền thụ cho Trúc Hiểu Trang cái gì, nhưng mỗi ngày bị Tịch Thiên Dạ mang theo trên người chỉ bảo, hai người cũng có thể đoán được Trúc Hiểu Trang sợ là đạt được một phen không nhỏ tạo hóa. Ngày thứ năm Tịch Thiên Dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa khổng lồ thành trì bên ngoài, tòa thành trì kia hết sức vĩ ngạn hùng tráng, tản ra từng tia man hoang khí tức cổ xưa, trên tường thành hiện đầy loang lổ dấu vết, đại biểu cho nó đã từng trải qua tang thương tuế nguyệt tan mòn. Tịch Thiên Dạ mấy người cách hơn nghìn dặm khoảng cách, liền có thể trông thấy tòa thành cổ kia thành quách, bởi vậy thấy rõ tòa thành cổ kia khổng lồ. Thiên Lan bách tộc thành trì không cho phép hoang thú bước vào. Một khi hoang thú xuất hiện liền sẽ gặp phải Thạch Nghĩ tộc cường giả vây bắt, chúng ta tốt nhất đừng cưới hoang thú vào thành. Vân Tưởng Quân nhắc nhở. Tại Thiên Lan thần thổ bên trên, Thiên Lan bách tộc rất mạnh, bọn hắn mới là Thiên Lan thần thổ bên trên chân chính chúa tể giả. Cùng Thạch Nghĩ tộc so sánh, chiếm cứ tại Thạch Nghĩ thành bên trong Phúc Hải Thánh quốc tổng bộ ngược lại không coi là nhiều mạnh mẽ. Hai người tự nhiên sẽ hiểu Tịch Thiên Dạ đến đây Thạch Nghĩ thành mục đích. Nhưng hắn chỉ là cùng Phúc Hải Thánh Quốc có ân oán mà thôi, không cần thiết nắm Thạch Nghĩ tộc cũng đắc tội bên trên. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không có cười hoang thú cưỡng ép xông vào Thạch Nghĩ thành bên trong. Tại ngàn dặm chỗ một nhóm bốn người liền theo mãnh cầm hoang thú thân bên trên xuống tới, chính mình bay hướng Thạch Nghĩ thành. Người đến ngừng bước, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Tại khoảng cách Thạch Nghĩ thành còn có 800 dặm khoảng cách thời điểm, Tịch Thiên Dạ đoàn người đột nhiên bị một đội tuần tra người ngăn lại. Chuẩn xác mà nói, không phải người, mà là bị một đội cùng loại với người sinh linh ngăn lại. Cái kia một đội sinh linh có hơn 10 vị, đầu lanh lảnh, cùng nhân loại có mấy phần tương tự, chỉ là trên đầu có hai cây dài mấy mét cần, đón gió một trận phiêu đãng, đến mức trên thế hình cùng nhân loại cũng là chênh lệch rất lớn, bọn hắn có 6 chân, 2 cánh tay. Thạch Nghĩ tộc người, đừng cùng bọn hắn lên xung đột, như người bình thường tiếp nhận kiểm tra là đủ. Vân Tưởng Quân nhỏ giọng nhắc nhở. Rất nhanh, cái kia một đội Thạch Nghĩ tộc sinh linh liền đến Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt, phát hiện bọn hắn chính là vực ngoại mà nhân loại tới, cũng không có khó xử, đơn giản đề ra nghi vấn vài câu liền cho đi. Thiên Lan di tích bên trong bách tộc đều cùng vực ngoại nhân loại cơ hồ đều có chỗ gặp nhau, mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ có vực ngoại người tới đây, cho nên tại Thiên Lan trong thần thổ đi lại, nhân loại cũng sẽ không có quá lớn trở ngại, ngược lại thuộc về tình huống bình thường. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.